theo con diều mà đến này. Quái nhân thân hình có chút cao, mặc áo đuôi ngắn cũ rách, lộ ra nửa đoạn cánh tay cùng bắp chân. Ở trên mặt có một tờ giấy trắng, ở trên tờ giấy trắng vẽ mũi cùng miệng, chỉ lộ ra hai con mắt. Trần Trường Sinh quả thực rất giỏi. Những người ở chỗ này cũng đều nghĩ như vậy, bởi vì hắn có thể cản thiết thương của người này, bởi vì người này là họa giáp Tiếu Trương. Bắt đầu từ Trừ Thạch Đại Hội gần 40 năm trước, thế giới tu hành chính thức nghênh đón niên đại dã hoa đua nở, vô số thiên tài thi đấu xuất hiện. Họa giáp Tiếu Trương thủy chung là cái tên chói mắt nhất trong đó. Hắn cùng với Thiên Lương Vương phá nổi danh là cường giả của thế giới loài người, mà trong mắt rất nhiều người đáng sợ hơn so với Thiên Lương Vương phá, bởi vì hắn là một kẻ điên. Rất nhiều năm trước, sau trận Trừ Thạch Đại Hội kia, Vương phá đứng thứ nhất, Tuần Mai cùng Lương Vương Tôn đám người ở phía sau. Tiếu Trương rất không cam lòng, vượt qua Vương phá mạnh mẽ tu hành công pháp nào đó có vấn đề, kết quả thất bại tàu hỏa nhập ma. Thời khắc mọi người cho là hắn sẽ ngã xuống, ai có thể ngờ hắn lại tản đi một thân tu vi công lực, bắt đầu tu hành lại từ đầu. Nhưng cũng chỉ dùng mấy năm ngắn ngủi, lại một lần nữa tiến vào tụ tinh thượng cảnh, tâm trí sao mà điên cuồng cường đại. Bởi vì lần tàu hỏa nhập ma đó, Tiếu Trương không thể tham gia đại chiêu thí năm sau, đồng thời mặt của hắn bị trọng thương, gần như là hủy dung. Cũng chính là từ khi đó, trên mặt của hắn có thêm một tờ giấy trắng, hơn nữa cũng là chưa từng gỡ xuống bao giờ. Thế nhân xưng hắn là họa giáp Tiếu Trương, trừ tông phái hắn xuất thân lấy nổi tiếng về họa giáp ra, phần nhiều cũng là bởi vì cái tờ giấy trắng này. Tương truyền khi đó Thiên Cơ lão nhân đã từng hỏi hắn vì sao không cần mặt nạ. Tiếu Trương đáp lời, chính mình dùng giấy trắng che mặt chẳng qua là không muốn dọa đám tiểu hài tử, cũng không phải xấu hổ không muốn gặp người, vì sao phải dùng mặt nạ chứ. Chẳng qua Tiếu Trương khi đó lại khái cũng không nghĩ tới, ở hơn 30 năm sau đó, tờ giấy trắng trên mặt hắn đã mang đến bao nhiêu sợ hãi cho đối thủ. Đây chính là họa giáp Tiếu Trương. Hắn vô cùng điên cuồng, cũng lớn đối, thiết thương quán vô kiến bất tồi. Lấy hiện tại tuổi thọ cùng cảnh giới trình độ của Trần Trường Sinh, lại có thể ngăn một thương quán, đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lương Vân Tôn lúc này cũng đang nhìn Trần Trường Sinh. Nghĩ tới lúc trước một kiếm Trần Trường Sinh đâm về phía mình, cùng với một kiếm phá vỡ tinh vực của mình, có chút là không giải thích được. Kiếm thứ nhất làm sao cuồng bạo như vậy? Kiếm thứ hai lại càng là phảng phất có thể suy tư, có sinh mạng. Đây là kiếm pháp gì? Vì sao mình chưa từng thấy trong điển tịch của quốc giáo? Hắn và Tiếu Trương cũng không ngờ tới, kiếm nơi này cũng còn cường đại hơn so với trong tiểu thuyết, so với trong truyền thuyết. Lúc đầu là biết được trong kinh đô phát sinh chuyện này, tỷ như đại chiêu thí, các cường giả chân chính cũng xem thường. Phải biết rằng trận đại chiêu thí 30 mấy năm trước, nếu như bọn họ đi rồi, đạp tuyết mai, đạp tuyết tuần mai, chưa chắc nó thì đạt được bảng thủ danh. Cho đến Trần Trường Sinh ở Thiên Thư Lăng một ngày xem hết bia tiền lăng, bọn họ mới cảm giác được Trần Trường Sinh thiên phú kinh người. Nhưng mà sao lại mạnh đến mức độ này chứ? Nhưng mạnh hơn nữa cuối cùng cũng có hạn, cũng là tới đây. Gió nhẹ lướt qua giấy trắng, hoa hoa tác hưởng. Trần Trường Sinh cứ mãi như vậy rồi ngã xuống, ngồi trên mặt đất tràn đầy tro bụi. Hắn không có chảy máu, nhưng xương cổ tay đã vỡ vụn. Hắn ngồi ở trước ghế, không còn sức giơ kiếm ở trong tay nữa. Lương Vân Tôn nhìn về cái ghế phía sau Trần Trường Sinh. Tiếu Trường cũng nhìn về cái ghế này. Bọn họ sẽ không quên ở trong ghế ngồi này là ai, cho nên suy nghĩ rõ ràng vì sao kiếm của Trần Trường Sinh lại mạnh như vậy. Tôi đi ngồi ở trong ghế, chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Hắn giơ tay phải lên, vỗ vỗ đầu Trần Trường Sinh giễu cợt nói, ngươi thật là đần. Trần Trường Sinh thanh âm suy yếu lại quật cường như cũ, ta đần ở chỗ nào? Tôi đi nói, ngươi vừa rồi đi không phải là được hay sao? Ở lại đây làm gì? Trần Trường Sinh nói, ta đi rồi ngươi phải làm sao? Tôi đi hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Trần Trường Sinh không giải thích được, hỏi, chẳng lẽ không phải đơn giản như vậy? Tôi đi trầm mặc một lát, cảm khái nói, khó trách Thu Sơn không học được một kiếm này, nha đầu nhà ta cũng không học được, ngay cả chính mình cũng không học được,